chung quanh vô cùng im lặng. La Phong quay đầu nhìn lại, thấy đó chính là Vương Tuần Sát Sứ đang đi tới. Vương Tuần Sát Sứ nhìn La Phong đi thôi, theo ta đi gặp tổng quán chủ. Dạ. La Phong mặc dù nghi hoặc nhưng vẫn đi theo Vương Tuần Sát Sứ đi gặp tổng quán chủ. Còn lúc này, giữa đám học viên, thanh niên cao gầy tóc vàng can ca đen lại dán mắt vào La Phong đang đi xa dần. Ánh mắt u lãnh, nghiến răng, tinh thần niệm sư. Không ngờ ngươi thật sự là tinh thần niệm sư. Xem ra những gì cô hoài nghi đã được khẳng định rồi. U Vinh Quy Quy Mơn. Việc này nhất định phải lập tức nói cho cô biết. Quy Liam, ta về chỗ ở một chút. Can ca đe nói một tiếng. U Vinh Quy Quy Mơn, nhanh lên một chút. Phỏng chừng một chút nữa là chúng ta phải xuất phát rồi. Quy Liam gật đầu. Trong trà thất u tĩnh, nam tử tóc đen hồng ngồi trên ghế, bưng chén trà cảm thán một tiếng. La Phong còn trẻ như vậy mà có tinh thần niệm lực kinh người như thế. Xem ra trời sinh đã có tinh thần niệm lực ẩn chứa rất cường đại. Người này là tinh thần niệm sư một số hai mà ta sở kiến. Điện trường của não bộ khẳng định rất cao. Chẳng trách nhận thức cao như thế. Có thể trong thời gian ngắn tu luyện cửu trùng lôi đao tới tầm thứ tư. Nhưng hắn đã có tinh thần niệm lực mà sao luôn ẩn giấu. Nam tử tóc đen hồng trong lòng vừa chuyển, e rằng lần này ta nói toạc ra việc này sẽ làm hắn rất khó xử. Điếc xác. La Phong bây giờ đang rất khổ sở. Được Vương Tuần Sát Sứ dẫn đường, La Phong đi theo mà trong lòng lại đầy phiền não. Tổng quán chủ Hồng đột nhiên nói ra bí mật của mình, làm mình căn bản là trở tay không kịp. Bây giờ thực lực mình rất mạnh, nhưng vợ chồng ngốc tê hơn u vinh quy quy u độc hạt cũng không kém. Mình vốn còn có cả kế hoạch chuẩn bị bước từng bước rất ổn thỏa. Mình trong tối, vợ chồng ngốc tê hơn u vinh quy quy u độc hạt ngoài sáng, tất cả đều rất có lợi với mình. Nhưng bây giờ đột nhiên công khai vợ chồng ngốc tê hơn u vinh quy quy u độc hạt không ngu, e rằng đoán ra ta chính là hung thủ rồi. La Phong thầm than quán chủ ở trong đó, đi vào đi. Vương Tuần Sát Sứ nói. Vâng. Trà thất u tĩnh, La Phong đi vào. Ngồi đi. Thanh âm vẫn hơi lạnh giá, ánh mắt nam tử tóc đen hồng nhìn về phía La Phong buộc La Phong phải ngồi xuống rất quy củ. La Phong, tinh thần niệm lực của ngươi hẳn là đã đạt tới giới hạn chiến thần cao cấp rồi. Trong giới chiến thần, chẳng có bao nhiêu người mạnh hơn ngươi. Vì sao ngươi phải che giấu thực lực? Chẳng lẽ ngươi có cường oán? Là tồn tại trên cấp chiến thần à? Tổng quán chủ Hồng nhìn La Phong, ta nói thẳng việc này ra. Nếu tạo thành phiền phức với ngươi thì ngươi cứ yên tâm. Nếu địch nhân của ngươi là tồn tại trên cấp chiến thần, ta cam đoan hắn sẽ không động tới ngươi một sợi tóc. Hồng hiểu một câu của hắn có thể tạo thành phiền phức ra sao, do đó đưa ra lời hứa. Đối với Hồng thì chỉ một câu của hắn, trên toàn thế giới không ai dám đối địch cả. Tồn tại trên cấp chiến thần. La Phong dở khóc dở cười. Mình còn chưa mạnh tới mức đi trêu vào cường oán cỡ đó tổng quán chủ. Khi ta tới khu hoang dã cơ sở Giang Nam Thị, phát sinh chút mâu thuẫn với nhi tử của vợ chồng ngốc tê hơn u vinh quy quy. U. Độc hạt. Nên giết chết hắn. Vợ chồng ngốc tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Độc hạt đưa ra giải thưởng cực lớn để truy ra thân phận hung thủ. La Phong thật thà nói đó là việc trước khi ta có được long huyết. Sau khi sử dụng long huyết thực lực ra mới tăng nhiều như vậy. Trước mặt tổng quán chủ, La Phong cũng không cần phải nói dối. Tổng quán chủ có thân phận như thế nào chứ đối với Hồng? Loại mâu thuẫn giữa loại người như La Phong và Ngốc Tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Độc hạt. Cũng chỉ là những con kiến đấu nhau. Không nghe Hồng nói à, đến cả tồn tại trên cấp chiến thần. Hắn chỉ cần nói một câu cũng đều có thể cam đoan đối phương không dám động tới La Phong một cọng tóc. Khí phách ghê chưa à, ta nghe nói qua việc giải thưởng 1000 ước rồi. Tổng quán chủ Hồng khẽ gật đầu. Chỉ cần không ngu là đều có thể hiểu một vũ giả trẻ tuổi không quyền không thế. Nếu không phải bị buộc phải bộc phát. Ai dám giết nhi tử của hai đại chiến thần cao cấp ta nói ra những lời đó. Tin rằng không lâu sau. Ngốc tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Lý Diệu sẽ biết việc này. La Phong cảm thấy rất bất lực. Không phải là vì ngươi sao? Chính vì ngươi nói một câu, đã để mình hoàn toàn luống cuống tay chân. Nhưng, ai dám oán hận Hồng làm không đúng chứ đối mặt với vợ chồng ngốc tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Độc hạt thì đối mặt. Mình bây giờ cũng không sợ chúng. Chỉ là người trong nhà tổng quán chủ. La Phong thành khẩn nói ta cũng không sợ ngốc tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Độc hạt. Chỉ là yên tâm. Người trong nhà ngươi không sao cả đâu. Tổng quán chủ Hồng lên tiếng. Nghe nói như thế, trong lòng La Phong cảm thấy an tâm. Trên cả thế giới còn có ai có lời nói hữu hiệu hơn tổng quán chủ Hồng chứ? Cả những lời tổng thống, thủ tướng hôm nay nói, có lẽ ngày mai đã bị bức phải làm khác. Nhưng khi Hồng nói, lại có thể nói là khuôn vàng thước ngọc không để cho ai khiêu khích. Ta phỏng chừng với tính cách của ngốc tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Lý Diệu. Lần này các ngươi đi đại lục Australia mạo hiểm sinh tử. Hắn khẳng định sẽ nhân cơ hội này xuống tay với ngươi. Tổng quán chủ Hồng nói ngươi và hắn đều là vũ giả, ta cũng không tiện nhúng tay. Hồng cao cao tại thượng có thân phận như thế nào chứ? Việc giữa vũ giả, nếu không cần thiết, hắn cũng không muốn nhúng tay. Nếu ngốc tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Lý Diệu tới đại lục Australia. Ai chết cũng còn khó nói. Ánh mắt La Phong rất kiên định. Tổng quán chủ Hồng khẽ gật đầu. La Phong, ngươi là người của cực hạn vũ quán. Ta nhắc nhở ngươi một điểm ngốc tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Lý Diệu từng thành công ra khỏi di tích văn minh cổ. Thu được một bộ hắc thần. Bộ đồ hắc thần có công dụng chủ yếu là có thể tùy tâm ý mà hình thành một chiến y phòng hộ. Thậm chí còn có thể bao trùm toàn thân 100%. Kể cả miệng mũi bất kỳ vị trí gì. La Phong giật mình. Một khi bao trùm 100%, phi đao của ngươi căn bản không xuyên qua được bộ đồ hắc thần. Tổng quán chủ Hồng nhìn thoáng qua túi quần La Phong đương nhiên. Không ai chụp kín đến cả miệng mũi trong mọi thời khắc. Đặc biệt là mắt. Khi bịt mắt sẽ không nhìn không thấy gì, La Phong thất kinh bộ đồ hắc thần lại có thể tùy tâm ý mà hình thành phòng hộ à. Khó tin. Do đó, ngươi vẫn có cơ hội tập kích giết chết hắn. Nói chung, hắn phòng ngự mạnh, ngươi chạy trốn nhanh. Lực công kích hắn mạnh, công kích của ngươi lại ủy dị ra khỏi trà thất, La Phong đã tỉnh táo lại. Nếu không có bộ đồ hắc thần, La Phong dù chính diện chiến đấu cũng có thể áp chế Ngốc Tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Lý Diệu. Nhưng bây giờ, Lý Diệu có bộ đồ hắc thần, gần như là vô địch. Chẳng yếu hơn La Phong tí nào. Hồng. Hiển nhiên không muốn nhúng tay vào việc này. Đúng vậy. Lần này ta đấu với Ngốc Tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Lý Diệu. Thực lực hai bên không chênh lệch lớn. E rằng Hồng sẽ dùng việc này để khảo nghiệm ta. La Phong thầm nghĩ. Đích xác đối với tổng quán chủ Hồng, La Phong là một khối ngọc thô. Nhưng là ngọc thô thì phải trải qua điêu khắc mới có thể thành nghệ thuật. Nếu không cũng vẫn chỉ là khối ngọc thô mà thôi. Nếu đến cả Ngốc Tê, Hơn, U, Vinh, Quy, Quy, U, Lý Diệu, mà cũng phải nhờ Vũ Quán hỗ trợ, vậy làm cho Hồng thất vọng quá rồi. Lý Diệu, hừ, có lẽ kinh nghiệm của ngươi rất phong phú, có lẽ ngươi thậm chí đem theo không ít nhân mã. Nhưng ta sẽ chờ ngươi ở đại lục Australia. La Phong lúc này đi nhanh về phía trại huấn luyện. Còn ở Hoa Hạ Quốc xa xôi, cơ sở Giang Nam Thị. Tiểu khu Giang Nam Sơn Thủy ở khu trung tâm. Trong biệt thự đỉnh núi Hoa Diệu. Lý Diệu và Duy Nina tóc vàng sắc mặt âm trầm. Đều dán mắt vào gương mặt Can Ca Đe trên màn hình thật lớn trước mắt. Là như thế đó cô Dượng. Ta phải tập hợp đây, sắp xuất phát đi đại lục Australia rồi. Thân ảnh Can Ca Đe trên video lắc một cái, rồi biến mất. Lý Diệu, Duy Nina đều vô cùng phẫn nộ đau đớn đến cực hạn. Quả nhiên là hắn. Quả nhiên là hắn. Lý Diệu nói trầm trầm lại luôn giấu diêm thân phận tinh thần niệm sư. Nếu không phải trong lòng có tuệ, sao lại luôn giữ bí mật thân phận tinh thần niệm sư? Hừ, học viên trại huấn luyện tinh anh à. Ngay cả ông trời, Lý Diệu ta cũng muốn bầm thây vạn đoạn, để ngươi hối hận sao lại sinh ra trên đời. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 137 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz không có tiêu đề. Chương 137 Đại lục Australia vẻ mặt Lý Diệu dữ tợn. Mũi thở hổn hển. Hai mắt lóm ra hung quang La Phong. La Phong. La Phong. Giết nhất định hắn phải chết. Duy Nina ngồi bên cạnh. Tiếng hắn cũng không chuẩn gì. Nhưng trong thanh âm có thể nghe rất rõ sát khí ẩn chứ. Đôi mắt chói sáng như độc châm. Cất giọng the thế hắn không phải sắp đi đại lục Australia tiến hành mạo hiểm sinh tử sao. Đây là cơ hội tuyệt vời, nhân cơ hội này giết hắn. Ngốc Tê. Hơn. U. Vinh. Quy. Quy. U. Độc hạt kền kền bò cạp. Ngoại hiệu của hai vợ chồng cũng đủ nói lên tất cả. bản tính họ âm ngoan độc lạc, bình thường đều chỉ bắt nạt người khác, bây giờ lại bị người khác bắt nạt. Hơn nữa, còn giết nhi tử duy nhất của họ. Ngốc tê, hơn u, vinh, quy, quy, u, độc hạt sao có thể không phát cuồng? Giết chẳng những phải giết hắn, còn phải giết cả nhà hắn. Lý Diệu nghiến răng, giết con trai độc nhất ta, ta sẽ diệt cả nhà hắn rồi sẽ đem tên La Phong đó đốt thành tro bụi. Độc hạt Duy Ni Na cũng khẽ gật đầu. Lập tức nhướng mày nhìn về phía Lý Diệu Diệu. Cực hạn vũ quán tuyệt đối cấm tiến hành trả thù gia thuộc của vũ giả. Một khi bị phát hiện, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Huyết đao năm đó đã bị truy tới khắp thế giới mà không có chỗ nào có thể trốn được. Ngươi nghĩ rằng ta là tên huyết đao ngu ngốc đó à? Lý Diệu cười lạnh, phương pháp đối phó với người thường tốt nhất chính là dùng quyền lực thế tục. Với mạng lưới quan hệ khổng lồ, nhân mạch, thế lực của liên minh hơn, rơn, ở cõi thế tục, tuyệt đối có thể tiêu diệt cả nhà tên La Phong đó không kèn không trốn, mà không có một chút lầm lẫn nào đám vũ giả cường đại. Nhưng đối phó với người thường, loại siêu tập đoàn tài chính của gia tộc liên minh như liên minh hơn, rơn, lại có rất nhiều biện pháp. Nếu thật sự xảy ra gì ngoài ý muốn, ngươi phải tự mình chịu đựng. Duy Ni Na nhớ mày. Sau lưng nàng là gia tộc Bô Lai Nát, làm một trong chính đại gia tộc trung tâm của liên minh hơn, rơn tuyệt không thể đối địch với cực hạn vũ quán. Yên tâm, sẽ không xảy ra sự cố gì đâu. Nếu xảy ra sự cố sợ cũng không tra đến ta. Có tra được ta, ta một người sẽ chịu lấy. Vẻ mặt Lý Diệu rất lạnh giá, lập tức nhìn về phía Duy Ni Na. Duy Ni Na, ta lần này chuẩn bị tự mình xuất phát đi đại lục Australia, cũng chuẩn bị đem một vài nhân viên tinh anh đi thẳng từ Hoa Hạ Quốc ngồi máy bay tới đại lục Australia. Ngươi có thể an bài chứ? Duy Ni Na chính là tổng tài quản lý khu Hoa Hạ của liên minh hơn, rơn, quyền lực kinh người. Vấn đề không lớn, ta có thể lấy thân phận là tiểu đội vũ giả đi ma luyện cho các ngươi. Trên đường ngồi máy bay bay qua đại lục Australia, để các ngươi nương, gơn, dơn, u, y, Ni Na gật đầu. Ta chuẩn bị đem vài dụng cụ đặc thù, định đem theo luôn. Lý Diệu lại nói. Dụng cụ? Ngươi muốn? Duy Ni Na vội lắc đầu nói không thể, ở Hoa Hạ Quốc thực lực quân đội chính phủ quá mạnh. Ta nhiều nhất là có thể an bài cho các ngươi thuận gió bay máy bay hành khách. Nhưng tuyệt đối không thể để các ngươi đem theo những trang bị đặc thù ấy đâu mà cũng không qua nổi kiểm tra an ninh đâu. Lý Diệu cau mày. Hắn cũng biết rất khó. Diệu, từ Hoa Hạ Quốc thì tuyệt đối không thể. Duy Ni Na trịnh trọng nói, tuyệt đối cấm những người đó của ngươi mang theo dụng cụ. Liên minh hơn, rơn, chúng ta ở Hoa Hạ Quốc cũng chỉ là loại bình thường. Về phương diện kinh tế cũng chỉ hơi có ảnh hưởng thôi. Như vậy đi, Diệu, ngươi trước hết ngồi máy bay đi Âu Châu. Duy Ni Na nói, Âu Minh Quốc là đại bản doanh liên minh hơn, rơn chúng ta. Ở đó ta có thể an bài máy bay hành khách đưa ngươi và một vài vũ giả tinh anh đi đại lục Australia. Cũng có thể để ngươi đem theo dụng cụ đặc thù. Vì việc kiểm soát máy bay hành khách, thậm chí cả hệ thống kiểm soát sân bay ở Âu Minh Quốc, đều do liên minh hơn, rơn, chúng ta chịu trách nhiệm. U, vinh, quy, quy, mơ, chỉ có thể như vậy thôi. Lý Diệu khẽ gật đầu. Hoa Hạ Quốc và Âu Minh Quốc khác nhau.

chương 139 pháo la sơ điện thoại của nghị trưởng. Lý Diệu cũng biến sắc. Hắn mặc dù là nhân vật tuyệt đỉnh trong cộng đồng chiến thần, nhưng nếu so với cổng thủ lĩnh liên minh hơn Rơn, thì địa vị hắn vẫn chênh lệch rất lớn. Nghị trưởng có thể nói là hoàng đế trên thế giới ngầm. Ngươi tới đây. Duy Ni Na vội kéo Lý Diệu ra xa. Thì thào trịnh trọng nói vừa rồi nghị trưởng gọi điện thoại tới, là cảnh cáo chúng ta tuyệt đối không thể động tới gia thuộc của La Phong. Một khi phát sinh gia tộc Bô Lai Nát, ta sẽ bị cả liên minh trừng phạt. Cái gì? Lý Diệu nhướng mày không thể. Gia tộc Bô Lai Nát ngươi cũng là một trong gia tộc trung tâm. Mặc dù hắn là nghị trưởng, nhưng muốn để cả liên minh trừng phạt một gia tộc trung tâm, khẳng định là phải được cả hội nghị ngầm bỏ phiếu tập thể, cuối cùng mới có thể đưa ra quyết định như thế này. Chỉ một câu của hắn làm gì mà có quyền to như vậy? Duy Ni Na thấp giọng nói nghị trưởng tin rằng một khi mời họp hội nghị, khẳng định có thể thông qua quyết định đó. Lý Diệu cả kinh. Hắn hiểu rồi. Trên thế giới e rằng chỉ có Hồng và Lôi Thần, hai đại tuyệt thế cường giả, nói một câu mới có thể làm cả liên minh hơn Rơn chấn động. Lần này nói giúp cho La Phong e rằng chính là Hồng khốn khiếp, tên gia hỏa đó quả là vận cứt chó. Lý Diệu chửi. Hắn hận không thể ngàn đao róc thịt La Phong. Vốn muốn diệt cả nhà La Phong để phát tiết cừu hận trong lòng. Nhưng bây giờ rất rõ ràng sau khi Hồng lên tiếng, không cần Hồng phái người, e rằng liên minh hơn Rơn cũng sẽ chủ động cử nhân thủ đi bảo vệ người trong nhà La Phong. Lý Diệu bây giờ căn bản không có biện pháp phái người làm. Hừ, tổng quán chủ Hồng đã nhúng tay, vậy ta tha cho người trong nhà hắn đi. Lý Diệu hừ lạnh một tiếng. Hồng cũng biết việc này, nhưng không ngăn trở ta đi đối phó La Phong. E rằng, hắn muốn mượn tay ta để ma luyện La Phong một phen. Địa vị Lý Diệu cũng cao, rất dễ dàng đoán ra ý nghĩ của Hồng. Ma luyện. Nếu ma luyện thất bại, La Phong sẽ chết. Ánh mắt Lý Diệu lạnh đi. Duy Ni Na, ngươi ở lại căn cứ thị Ba Ri, có gì chúng ta sẽ điện thoại liên lạc. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, Dân, U, Y, Ni Na cũng gật gật đầu. Trên máy bay chở khách. Máy bay chở khách này xuất phát lúc giữa trưa 11 giờ 45. Ly khai căn cứ thị Ba Ri. Tiến về đại lục Australia. Tổng cộng có gần 60 lữ khách trên máy bay chở khách này. Gần 60 người này đều là những nhân viên được Lý Diệu đưa tới đại lục Australia. Có một vài người chuyên môn phụ trách việc lắp đặt, sử dụng pháo laser. Cái gì, Lý tiên sinh, ngươi có pháo phóng xạ à? Nam tử da vàng bên cạnh giật mình. Uy, thượng đế. Hai nam tử da trắng kia cũng kinh ngạc đến ngây người. Pháo phóng xạ là vũ khí cấm. Một nam tử da trắng râu quai nón liền nói liên minh địa cầu tuyệt đối cấm việc vận chuyển lậu pháo phóng xạ và tên lửa tầm xa. Có cấm mấy cũng không cấm hoàn toàn. Dơn. Dơn. Quy. Quy. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Quy. Quy. Cơn. Lơn. Y. Diệu nói vẻ không quan tâm, hàng năm đều có việc vận chuyển một vài khẩu pháo laser. Vũ khí hạt nhân từ Hoa Kỳ, từ Âu Châu tới mấy căn cứ thị nhỏ. Liên minh địa cầu cũng mở một mắt nhắm một mắt, huống chi liên minh địa cầu cũng do ngũ đại cường quốc cùng thành lập. Quyền lực đều nằm trong tay ngũ đại cường quốc. Liên minh địa cầu chỉ là con rối thôi.